Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Đây là bộ truyện mà kênh đã xin phép tác giả Tâm Từng được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Nếu các bạn khán thính giả nào thấy bộ truyện này được phát sóng trên một kênh khác mà không phải là do Thu Huệ diễn đọc, hãy gửi ý kiến về email radiodemvn@gmail.com. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu của Thiên An và Thế Phong. Thiên An, một cô gái xinh đẹp nhưng có hoàn cảnh éo le. Cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Năm 18 tuổi, Thiên An lấy chồng. Nhưng không lâu sau đó, chồng cô bị tai nạn qua đời, để lại cho cô một khoản nợ khổng lồ. Một mình gồng gánh nuôi con, lại vừa phải trả nợ cho người chồng đã khuất, mà đứa con lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của Thiên An như rơi vào bế tắc. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã gặp Thế Phong, một anh chàng giám đốc điển trai giàu có và đang cần tìm một quả thận để ghép cho mẹ của mình. Và Thiên An là người đã đồng ý hiến quả thận để cứu mẹ Thế Phong. Để mọi chuyện được thuận lợi, họ đã lấy danh nghĩa là vợ chồng. Vậy thì cuộc hôn nhân danh nghĩa này sẽ có kết quả ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi vừa mới đi đón con gái về thì mẹ chồng tôi đã ném hết quần áo của hai mẹ con tôi ra ngoài cổng, rồi bà khóa cổng lại, không cho mẹ con tôi vào nhà. Con gái tôi òa khóc lên nức nở. Bà nội ơi, bà mở cửa ra cho mẹ con cháu vào nhà đi bà ơi. Bà nội ơi bà nội. Tiếng mẹ chồng tôi chửi xa xả bên trong. Cút, mẹ con mày cút đi. Mẹ con mày cứ ra như đỉa thế hả? Nhà tao không chứa mẹ con mày nữa. Cút đi. Tôi vội vàng năn nỉ mẹ chồng. Mẹ ơi, con xin mẹ. Xin mẹ hãy mở cửa cho mẹ con đi ạ. À? Mẹ đuổi con và cháu đi. Bây giờ con biết ở đâu hả mẹ? Mày đưa nó về cô nhi viện đi. Mày lớn lên ở đó mà. Giờ mày đưa nó về đây mà sống, tao không chứa nữa. Mẹ con mày ở đày đọa tao suốt mấy năm trời rồi. Giờ tao không thể chịu nổi nữa rồi. Hai mẹ con mày làm ơn tránh xa tao ra. Con van xin mẹ. Xin mẹ đừng ghét bỏ bé Bông. Nó là cháu nội của mẹ mà. Con van xin mẹ đấy. Mấy năm nay vì thương nó là cháu nội mà tao khổ sở như một con chó rồi. Giờ tao không coi nó là cháu của tao nữa. Mày mang nó đi đi. Đi càng xa càng tốt. Mặc cho tôi khóc lóc xin hết lời thì mẹ chồng tôi cũng nhất quyết không đồng ý. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dắt con đi. Tôi biết mẹ chồng tôi thương bé Bông và không muốn đuổi bé Bông đi đâu. Nhưng vì gánh nặng trên vai của bà quá lớn nên giờ bà không thể kêu mang hai mẹ con tôi nữa. Tôi là Thiên An. Tôi lớn lên ở cô nhi viện. Năm nay tôi 28 tuổi và tôi đã kết hôn được 10 năm trước, có một bé gái 8 tuổi tên là Bông. 3 năm trước, chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ra đi bỏ lại gia đình, vợ con và một khoản nợ lớn do anh chơi cờ bạc cá độ. Cứ một tháng, mấy người xã hội đen lại đến nhà tôi đòi nợ 2 lần. Nhưng vì cuộc sống của chúng tôi khó khăn nên số tiền nợ cứ tăng cao, rồi lãi mẹ đẻ lãi con cho tới bây giờ. Số nợ đó lên tới hơn 1 tỷ. Mà số tiền đó tôi đi làm cả đời cũng không trả hết. Bọn họ không đòi được nên bọn họ tìm mọi cách để phá tôi và mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bán trà đá ở vỉa hè, còn bố chồng tôi bị tai biến mấy năm nay. Ông chỉ ở nhà trông nhà và không làm được việc gì cả. Tiền ăn, tiền uống, tiền thuốc men của ông, mẹ tôi phải lo hết. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại không bán được mấy vì bị mấy người đòi nợ quấy phá. Trong 3 năm qua, tôi đổi công việc hơn chục lần. Lý do là mấy người nợ đòi tìm tới tận công ty tôi đang làm để phá tôi. Nên ngay sau đó, tôi bị công ty sa thải vì họ không muốn bị liên lụy. Tôi đã nói rồi, tôi lớn lên ở cô nhi viện. Vì tôi không có cha mẹ, không có người thân, nên giờ tôi không biết nương nhờ vào ai cả. Bây giờ mẹ chồng tôi đuổi tôi đi. Nói thật là tôi không biết phải đi đâu, về đâu nữa. Tôi dắt con gái được một đoạn thì con gái tôi kêu đói. Tôi lấy trong túi áo ra 60 ngàn. Đó là số tiền cuối cùng của tôi. tôi mua cho con một hộp cơm 20.000 và cho con ngồi ăn ở vỉa hè. Và tôi lại ăn phần cơm dư thừa của con. Mặc dù bụng vẫn đói, nhưng tôi uống nước lọc để cho qua cơn đói của mình. Giờ trước mắt phải tìm thuê nhà trọ trước đã, nhưng không có tiền thì làm sao tôi thuê được đây? Sau đó tôi đánh liều tới khu trọ gần đó và hỏi thuê phòng. Bà chủ nhìn tôi và nói: có hai mẹ con thôi à? Dạ vâng ạ. 1.200.000, tiền điện nước tính riêng, nếu cháu thuê thì cọc trước cho cô 1 tháng. Vì không có tiền nên tôi bắt đầu nói dối: hôm nay cháu vội quá, chưa kịp rút tiền. Cô cho cháu ở trước, rồi 2 hôm nữa cháu gửi tiền cô ạ. À? Ừ, chắc chắn nhá. Dạ vâng, chắc chắn ạ. À. Cô ấy đưa cho tôi chìa khóa phòng. Vậy là đêm nay mẹ con tôi có chỗ ở rồi. Cứ qua đêm nay đã, rồi mai tôi tính tiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi mua cho con một hộp xôi ruốc cho con ăn, rồi đưa con tới lớp. Sau đó tôi đi kiếm việc làm. Bởi vì không có bằng cấp nên tôi chỉ xin được việc lao động phổ thông. Tôi đi ra chợ hoa quả, ai thuê gì tôi làm nấy. Tôi bốc hoa quả và đẩy xe thuê ở chợ, hết ngày là có tiền luôn. Mỗi ngày tôi làm được 200.000, đủ tiền học, tiền ăn uống, chi tiêu của hai mẹ con. Nhưng tiền nhà trọ và tiền cọc thuê nhà tôi vẫn chưa kiếm ra, mà sáng mai tới hẹn đóng. Thế mà bây giờ tôi mới có 300.000, tôi biết phải làm sao bây giờ. Sáng ngày hôm sau, bà chủ nhà đã sang gõ cửa phòng trọ tôi từ sớm. Thiên An, mở cửa đi. Dạ, con chào cô ạ. Tiền cọc và tiền phòng là 2.400.000, thanh toán cho cô đi. Tôi đưa cho cô 300.000 và nói: cô ơi, cô cho con trả dần được không ạ? Con hứa là trong 1 tuần con sẽ thanh toán đủ cho cô. Cái con này vớ vẩn quá, nếu tối nay mà không thanh toán đủ thì dọn đồ đi, biết chưa hả? Con xin cô giúp đỡ mẹ con với ạ. Chỉ tháng này thôi ạ. Tháng sau con đóng tiền đúng ngày, không chậm 1 giây nào đâu. Thôi dẹp đi. Tính tao 1 là 1, 2 là 2. Tối nay mày mà không thanh toán đủ ấy, thì tao bảo người ném đồ của mày sang ngoài cổng đấy. Mệt cả người. Tưởng khách thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con khố rách áo ôm. Chán chết. Nói xong bà chủ trọ vùng vàng bỏ đi. Tôi rất muốn ở đây, vì ở đây gần trường học của con tôi. Nhưng tôi không biết lấy tiền ở đâu ra để trả tiền nhà cho bà chủ bây giờ. Tới chiều tôi qua chỗ mẹ chồng tôi bán trà đá để mượn tiền của bà, thì bà chửi tôi té tát: cái con điên này, mày nghĩ là tao có hơn 2 triệu sao? 200.000 tao còn không có, tao móc đâu ra 2 triệu mà cho mày mượn chứ? Tao đã bảo rồi, đưa con Bông về cô nhi viện đi, thì không chịu nghe tao. Mẹ ơi, nhưng mà con bé đang học ở đây mà, với lại sống ở cô nhi viện không dễ dàng đâu mẹ. Huống chi bé Bông đã 8 tuổi, nó hiểu chuyện rồi. Giờ đưa nó về cô nhi viện, nó không chịu đâu ạ. Tao hết cách rồi, mày muốn tính sao thì tính. Nhất định con sẽ kiếm ra tiền để sống ở đây, con không về cô nhi viện đâu mẹ. Thiên An buồn bã đi về, dòng người tấp nập ngược xuôi, ai cũng hối hả đi qua. Chỉ có cô là lững thững đi trên vỉa hè với vẻ mặt sầu não. Trong khách sạn, cô gái trẻ đang ngồi lên trên một người đàn ông, hai người đang cuồng nhiệt ân ái. Xong việc, người đàn ông lấy ra một cái hộp đưa cho cô gái. Này, tặng em. Cô gái hớn hở nói: anh tặng cho em à? Ui, dây chuyền này. Cô gái nhìn sợi dây chuyền có hạt kim cương to như ngón tay, cô gái rưng rưng hạnh phúc. Anh yêu à? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh nhất trên đời luôn. Mà anh tặng quà cho em nhân ngày gì vậy? Tặng quà nhân ngày chia tay. Chúng ta chia tay nhé. Ơ kìa, sao lại chia tay ạ? Em có làm gì có lỗi với anh đâu chứ. Thế em không biết gì về anh sao? Anh chỉ hẹn hò 1 tháng là chia tay. Em là trường hợp đặc biệt đấy, vì được hẹn hò với anh 32 ngày rồi. Thế nhá, anh về đây, đừng có tìm anh mất công vô ích. Nói xong, người đàn ông ấy mặc quần áo rồi bình thản ra về. Cô gái uất ức gào lên: đồ kiêu ngạo, tôi chưa thấy ai kiêu ngạo và coi thường người khác như anh. Trời ơi, tức quá mà. Người đàn ông đó lên xe ô tô Rolls Royce với giá 35 tỷ và bình thản lái xe về nhà, mặc cho cô bạn gái đang uất ức gào khóc ở trong khách sạn. Anh ấy tên là Thế Phong, ông chủ của tập đoàn xe hơi nhất miền Bắc. Thế Phong đã 34 tuổi với khối tài sản khổng lồ, nhưng anh ấy lại chưa bao giờ có ý định kết hôn. bạn bè của anh ấy đều có vợ con hết, nhưng anh vẫn quyết định chỉ yêu chứ không cưới. Sở dĩ Thế Phong không muốn kết hôn bởi vì bố mẹ anh ly hôn từ khi anh 10 tuổi. Anh ở với bố, sau đó mẹ anh đi lấy chồng và bà không hề quan tâm tới anh. Không biết khi đó bố mẹ anh có hận thù gì nhau không, nhưng mẹ anh không nhìn mặt anh suốt mười mấy năm liền. Bố anh sau đó cũng lấy vợ mới và ông cấm cản không cho anh gặp mẹ. Anh cứ như vậy trở nên lì lợm khó bảo và chán ghét cuộc sống hôn nhân. Với vẻ ngoài đẹp trai lại thông minh tài giỏi, Thế Phong có nhiều bạn gái, nhưng anh chỉ vui chơi qua đường và không xác định kết hôn với ai cả. Bố anh thì tìm người mai mối cho anh, nhưng anh đều phá, khiến con gái nhà người ta chạy mất dạng luôn. Mấy năm nay anh không thật lòng với một cô gái nào cả, tất cả chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Thế Phong lái xe trên đường thì trợ lý của anh gọi điện. Tôi nghe. Anh sắp về chưa ạ? Có một cô gái xinh đẹp đang cho anh ở phòng làm việc đó ạ. Cô ta tên gì? Anna. Anna nào nhỉ? Tôi chịu anh đấy, nhiều người yêu quá nên giờ không nhớ ai mới ai rồi. Cô Anna, con gái của ông tổng bí thư đó ạ. À, tôi nhớ rồi, tôi đang sắp về tới nơi rồi. Vâng ạ. Tôi vừa đi vừa nhìn những chiếc xe ô tô đang đi trên đường. Tôi chợt nghĩ, mình nghĩ ra cách rồi, mình phải liều mạng thôi. Sau đó tôi lấy hết can đảm lao chạy ra, chặn đầu xe ô tô đang đi trên đường, khiến chiếc xe phanh gấp lại. Tuy người tôi chưa va vào xe, nhưng tôi đã nhanh chóng lăn ra ăn vạ. Đau quá, chân tôi đau quá. Người lái chiếc xe đó vội đi xuống, anh ấy đỡ tôi lên và hỏi, cô có sao không? Tôi không sao, chỉ đau người một chút thôi ạ. Tôi đưa cô đi viện chụp chiếu xem có sao không nhé. Thôi không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi ạ. Tôi không bị sao cả, nhưng tôi giả vờ đi tập tễnh. Tôi không sao đâu, chỉ cần tôi nghỉ ngơi uống thuốc vài hôm là khỏi thôi mà. Tôi cũng đang bận, vì cô cầm ít tiền mua thuốc giúp tôi nhé. Anh ấy đưa cho tôi một cọc tiền 500 ngàn mới tinh. Mùi tiền tỏa ra khiến tôi sung sướng. Mình thành công rồi. Tôi cầm tiền và khẽ gật đầu. Vâng, cảm ơn anh. Thôi tôi đi nhé, cô về cẩn thận. Vâng, chào anh ạ. Chờ anh ta lái xe đi rồi tôi mới reo lên. Mình có tiền rồi, cọc này cũng phải 50 triệu. Lần này hai mẹ con mình đủ ăn rồi. Tôi sung sướng và đi về thì chân của tôi dẫm phải một vật gì đó rất cứng. Tôi mới nhìn xuống, đó là một chiếc đồng hồ rất đẹp. Đồng hồ của ai thế nhỉ? Không lẽ là anh ấy vừa làm rơi? Tôi đeo luôn vào tay của mình và không hề có ý trả lại. Tôi nghĩ bụng, cái đồng hồ này chắc là tầm vài triệu thôi, mình không cần trả lại cho anh ta đâu. Nhỡ gặp rồi anh ta phát hiện ra mình giả vờ đau chân để mà ăn vạ thì mình xấu hổ lắm. Thế là tối hôm đó tôi trả luôn tiền nhà trọ một năm là 12 triệu. Thế là từ giờ, hàng tháng tôi chỉ lo tiền điện nước thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Số tiền còn lại tôi đóng tiền học cho con và để dành tiết kiệm phòng lúc cần đến. Thế Phong về tới công ty, anh mới phát hiện ra là mình mất chiếc đồng hồ Rolex rác. Anh cau mày lại. Đồng hồ của mình đâu rồi nhỉ? Anh trợ lý liền hỏi. Anh có để quên ở khách sạn không ạ? Không, lúc cậu gọi cho tôi còn xem giờ mà. Hay nó rơi trên xe nhỉ? Tôi tìm rồi nhưng mà không thấy. Để tôi ra xe tìm lại. Đồng hồ đắt tiền như vậy mà rơi mất thì uổng phí lắm. Cũng không đắt lắm đâu, có 28 tỷ thôi mà. Đối với anh không là gì, nhưng đối với người khác là cả một khối tài sản lớn đấy ạ. Thế Phong chợt nghĩ lại lúc anh va vào cô gái ở trên đường. Không lẽ là cô ta lấy trộm của mình? Tưởng cô ta vô tình, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Thế Phong quay lại bảo trợ lý, hãy tìm lại chiếc đồng hồ đó cho tôi muốn gặp lại cô gái lừa đảo đó. Anh bị lừa sao? Chắc chắn là vậy. Tôi đúng là ngu ngốc khi mà tin cô ta, bằng mọi giá phải tìm bằng được cô ta cho tôi. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tôi nghỉ việc bốc vác ở chợ hoa quả, vì tôi đau lưng vì bốc hàng nặng. Tôi mới xin vào phụ bếp nấu ăn cho cán bộ nhân viên trong một tập đoàn lớn. Vì là tập đoàn lớn nên họ xây dựng luôn một căn nhà ăn lớn chỉ để nấu ăn phục vụ cho cán bộ nhân viên. Một ngày tôi làm 10 tiếng, nhưng mà công việc nhàn hạ không vất vả lắm. Hàng ngày tôi phụ anh đầu bếp nấu ăn, rồi sau khi cán bộ nhân viên ăn xong tôi sẽ rửa bát, dọn dẹp rồi đi về. Thấy tôi đeo chiếc đồng hồ đẹp, anh ta liền hỏi: đồng hồ của em đẹp thế. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đâu cho anh xem nào. Tôi tháo đồng hồ đưa cho anh đầu bếp. Dạ đây ạ. Anh đầu bếp cầm chiếc đồng hồ rồi anh hoang mang tới mức vã mồ hôi trán. Sau đó anh ấy ngập ngừng hỏi: em mua cái đồng hồ này ở đâu thế? Làm sao mà em mua được nó vậy? Tôi gãi đầu và nói dối: bạn em cho, em cũng không biết nó mua ở đâu anh ạ. Em bán lại cho anh nhé. Tôi cười và nói: cái đồng hồ này có đáng bao nhiêu tiền đâu. Anh dạ quán mà mua, chắc là vài triệu thôi mà. Anh trả cho em 10 triệu, em bán lại cái đồng hồ này cho anh nhé. Tôi ngây người ra. Cái đồng hồ này có gì tốt mà anh ấy trả những 10 triệu cơ nhỉ? 20 triệu, anh trả tiền luôn, em bán cho anh nhé. Tự dưng lại kiếm được 20 triệu, nên tôi đồng ý bán luôn. Vâng, em bán cho anh đấy. Ngay lập tức, anh ấy gọi bạn anh ấy mang tiền tới, rồi anh ấy trả tiền cho tôi, anh ấy cũng biến mất luôn. Anh đầu bếp cùng bạn nhanh chóng mang chiếc đồng hồ đi bán. Tự dưng họ thành đại gia chỉ sau một tiếng đồng hồ. Anh đầu bếp ôm đống tiền trong người và gọi điện tới nhà hàng xin nghỉ việc luôn. Và anh còn không thèm tới lấy nốt tiền lương của mình. Thế Phong đang ngồi trong phòng làm việc, thay trợ lý và báo cáo: thưa anh, người của chúng ta đã tìm thấy chiếc đồng hồ của anh rồi ạ. Nó đang ở đâu? Ở trong tay một đại gia có tiếng. Anh ta mua lại của một người làm đầu bếp trong nhà ăn của chúng ta. Ồ, tốt lắm. Để tôi xử lý. Ừ, tôi muốn gặp người lấy cắp chiều nay. Vâng ạ. Tôi đang ngồi rửa bát trong khu nhà ăn thì có mấy người đàn ông lạ mặt đến lôi tôi đi. Ơ, các anh làm gì thế? Mau thả tôi ra. Một người túm tay tôi và quát: cô mà không câm mồm thì cô không còn cái răng nào đâu. Họ lôi tôi lên tít tầng 10. Tôi hoảng quá, tự dưng tôi lại bị bắt đi thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi sợ tới mức phát khóc luôn. Họ đưa tôi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Tôi nhận ra tổng giám đốc chính là cái người mà ông lái xe ô tô mà hôm trước tôi ăn vạ ở ngoài đường. Tôi sợ quá cúi gầm mặt xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi càng thêm run sợ. Ngẩng mặt lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Tôi rất xấu hổ, nhưng bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy. Tôi cố gắng gượng coi như là không biết chuyện gì. Anh tìm tôi có việc gì vậy ạ? Anh ấy chìa cái đồng hồ ra và nói. Làm sao mà cô có được nó nhỉ? À, hôm đó lúc anh đi rồi thì nó rơi ở trên đường nên tôi nhặt thôi. Tôi đâu có biết là đồng hồ của ai rơi đâu chứ. Sao anh lại tìm nó vậy? Đồng hồ của anh à? Đúng rồi, đồng hồ của tôi. Cái đồng hồ đó quan trọng với anh thế à? Nói thật là tôi không biết là đồng hồ của anh. Anh tìm thấy là tốt rồi. Cái đồng hồ này của tôi có giá 20 tỷ. Bán vội cũng được 20 tỷ đấy. Thế mà cô bán nó với giá 20 triệu. Cô đang xúc phạm chủ nhân của nó đấy à? Tôi sốc mặt trợn ngược lên. Anh vừa nói gì cơ? Cái đồng hồ ghẻ đó mà những 28 tỷ sao? Cái gì? Đồng hồ ghẻ? Anh trêu tôi có phải không? Làm gì có cái đồng hồ nào có giá 28 tỷ chứ? 28 triệu thì có. Tôi có 3 cái. Một cái 132 tỷ. Một cái 76 tỷ. Và cái này là 28 tỷ. Cô nghĩ tôi lại vì một cái đồng hồ 28 triệu mà phải cho người đi tìm cô khắp nơi sao? Tôi ú ớ. Trời, sao mà đắt đỏ vậy chứ? Vấn đề đắt rẻ không quan trọng nữa. Cô cố tình lấy đồng hồ của tôi có đúng không? Tôi gân cổ lên cãi. Tôi không cố ý. Tôi thấy là tôi sẫm phải nó nên tôi mang về. Tôi không biết đồng hồ của anh và tôi, lại càng không biết nó có giá trị như thế. Đừng có bao biện. Tôi không bao biện. Tôi nói thật. Nếu mà tôi biết nó có giá trị như thế, tôi đã trốn đi luôn rồi. Tôi đâu có điên mà bán nó với giá 20 triệu chứ. Mà lúc đầu tôi cũng không có ý định bán lại. Tại vì anh đầu bếp cứ gạ tôi nên tôi mới bán. Tôi xin thề đấy, tôi nhặt được ở đường, chứ tôi không hề có đi lấy đó của anh đâu. Anh ta lại gần chỗ tôi và nói giọng khinh người. Cô thích có nhiều tiền không? Tiền thì ai chả thích ạ. Anh lại hỏi thừa rồi. Anh ấy lấy một cọc tiền mới đét để trên bàn trước mặt tôi và nói giọng mỉa mai. Tôi lại không có gì ngoài tiền. Nếu cô ngoan và nghe lời tôi sẽ cho cô số tiền này. Anh muốn tôi làm gì chứ? Cô quỳ gối và bò xung quanh phòng đi. Số tiền này sẽ là của cô. Thế Phong ngồi xuống, vẻ mặt của anh đầy tâm đắc, thỏa mãn. Bấy lâu nay các cô gái luôn quỳ gối xung quanh chân anh, rồi anh chia rẽ tiền cho họ. Lần này anh lại nổi hứng trêu đùa cô gái tầm thường này. Thế nhưng Thế Phong lại châm chọc nhầm người rồi. Bởi Thiên An là người nghèo thật, nhưng cô không bao giờ vì tiền mà làm nô lệ cho người khác sỉ nhục như vậy. Thiên An tức lắm. Cô không nghĩ một người có ăn có học đàng hoàng như Thế Phong lại có thể nói ra những lời nói đầy mỉa mai khi người khác như vậy. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nghĩ là mình có tiền thì anh muốn làm gì thì làm sao? Chẳng phải là cô đang cần tiền. Đây là 100 triệu đấy, đủ để cho những người nghèo hèn như cô sống thoải mái trong một thời gian dài. Tôi điên quá mới cầm tiền và ném thẳng vào mặt của anh ta. Đồ khốn, nhìn mặt mũi của anh sáng sủa mà anh nói ra được những lời câu đó sao? Tôi nghèo thật đấy, nhưng tôi không có hèn. Tôi không bán rẻ nhân cách của mình. Còn anh hãy xem lại bản thân của anh đi. Anh làm được cái gì chưa hả? Cái tập đoàn lớn này là của ông nội anh, rồi để lại cho bố anh, sau đó bố anh để lại cho anh. Anh nghĩ bản thân của anh tự làm ra chắc? Anh có giỏi thì bước ra ngoài với hai bàn tay trắng đi, để xem xã hội có gì chết anh dưới chân không. Cái loại kiêu ngạo và khinh người như anh còn ném ra xã hội thì cũng chả ai thương tiếc anh đâu. Thế Phong choáng váng khi bị Thiên An chửi thậm tệ như thế. Anh sống trên đời 34 năm, anh chưa từng gặp ai như Thiên An cả. Xung quanh anh đều là những người biết nói những lời hay ý đẹp. Họ định anh để cao anh lên tận mây xanh. Thế mà hôm nay anh lại bị Thiên An chửi cho một trận, vuốt mặt không kịp. Thế Phong sốc quá. Anh còn đang ngồi chết lặng thì Thiên An lấy trong túi ra 20 triệu mà anh đầu bếp trả tiền đồng hồ lúc sáng. Cô ném luôn vào mặt của Thế Phong lần nữa. Đây, tiền anh đầu bếp trả cho tôi lúc sáng, anh cầm nốt đi. Đồ khốn nạn, anh đừng nghĩ anh đeo cái đồng hồ này mấy chục tỷ mà anh oai nhé. Đối với tôi, một người tử tế, thợ đeo cái đồng hồ mấy triệu cũng đẹp. Còn cái loại người không ra gì như anh thì có đeo cái đồng hồ mấy trăm tỷ cũng xấu như chó mà thôi. Nói xong Thiên An vùng vằng đi ra ngoài. Mấy người vệ sĩ liền đi vào bên trong hỏi Thế Phong. Phó giám đốc đã xử lý cô ta xong rồi ạ? Thế Phong lau mồ hôi trên trán và nói. Sợ thật. Nghe cô ta chửi mà mình toát cả mồ hôi luôn. Anh vệ sĩ ngơ ngác hỏi. Tổ giám đốc vừa nói gì ạ? À không, tôi có nói gì đâu. Vâng, giờ tôi bảo nhân sự đuổi việc cô ta nhé. Cô ta làm phụ bếp ở phòng ăn à? Vâng ạ. Thôi kệ cho cô ta làm đi. Cô ta vừa xin lỗi tôi các kiểu. Thôi cho cô ta một cơ hội cũng được. Coi như làm phúc vậy. Cậu biết tính tôi hay thương người mà. Mấy người vệ sĩ còn ngạc nhiên nhìn nhau, bởi họ không nghĩ tổng giám đốc của họ lại cư xử kỳ lạ như vậy. Mấy năm nay Thế Phong nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, không một ai dám ý kiến gì. Thế Phong nói một là năm thì mọi người cũng phải cho là đúng. Vâng, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Ừ. Mấy người vệ sĩ ra ngoài rồi, Thế Phong mới gọi cho anh trợ lý Nam. Nam à, cậu đang ở đâu đấy? Về đi, tôi có chuyện muốn giao cho cậu đây. Vâng, tôi đang ở bên phòng nhân sự, tôi về luôn đây. Trợ lý Nam mở cửa đi vào. Thợ giám đốc gọi tôi ạ? Ừ, tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một người. Vâng, ai vậy ạ? Cô ta là Thiên An, đang làm phụ bếp trong nhà hàng của chúng ta. Tôi muốn có kết quả luôn trong tối nay. Vâng ạ, tôi đi điều tra luôn. Được rồi, cậu đi đi. Sau khi chửi cho tổng giám đốc một trận, thì tôi đi về nhà ăn và làm việc tiếp. Vẫn chưa hả cơn giận, tôi vừa rửa bát vừa lẩm bẩm chửi. Đồ khinh người, đồ khốn nạn. Sao anh ta có thể làm tổng giám đốc được nhỉ? Mình không thể tưởng tượng nổi anh ta lại khốn nạn như vậy đâu. Tôi lẩm bẩm chửi một hồi, rồi tự dưng chợt nhớ ra. Chết rồi, mình đang làm thuê cho anh ta mà. Sao mình lại chửi anh ta được như vậy chứ? Rồi mình bị đuổi việc thì mình phải làm sao đây? Mãi mới tìm được một công việc phù hợp với mình mà. Giờ mình tiêu luôn rồi. Tôi đang lo lắng bất an vì sợ bị đuổi việc thì đúng lúc đó anh quản lý nhà hàng tới, làm tôi sợ. Tôi ấp úng hỏi anh quản lý. Anh tới để đuổi việc em đấy à? Không, sao lại đuổi việc em cơ chứ? Không lẽ em làm gì sai trái sao? À không, em chỉ hỏi vậy thôi ạ. Hỏi gì mà kỳ vậy? Tôi cười gượng và không nói gì, nhưng trong đầu tôi nghĩ, mình chửi anh ta nhiều như vậy mà anh ta không đuổi việc mình. Anh ta hôm nay bị cái gì thế nhỉ? Tối hôm đó trợ lý Nam đã có kết quả cho Thế Phong. Tôi đã có đầy đủ thông tin về cô Thiên An rồi đây ạ. Ừ, cảm ơn cậu. Thế Phong cầm tập hồ sơ của Thiên An và hỏi anh trợ lý. Cô ta là mẹ đơn thân sao? Vâng, chồng cô mất vì tai nạn giao thông, về để lại cho cô ấy một đống nợ. Mẹ chồng cô ấy thì đuổi cô ấy và con gái ra khỏi nhà một tháng trước. Hiện cô đang thuê trọ ở gần đây. Cô ta bị đuổi đi sao? Mẹ nào mà lại đuổi con cháu như vậy chứ? Vì cái bọn cho vay nặng lãi thường xuyên tới nhà đòi tiền và phá phách, khiến bà ấy không làm được việc gì cả. Nhân bà mới như vậy đấy à? Vì họ không có tiền trả nợ nên lãi mẹ đẻ lãi con, nên số nợ ngày càng tăng cao à? Đúng là cuộc đời bất hạnh, rơi vào cái bọn vay nặng lãi thì lãi cắt cổ luôn. Thôi mặc kệ cô ta đi, làm việc thôi, không lo chuyện bao đồng nữa. Vâng. Thế Phong nhanh chóng quên đi Thiên An, bởi vì anh bận quá nhiều công việc phải làm. Thế nhưng một lần nữa, ông trời lại đưa đẩy anh, để anh và Thiên An chạm mặt nhau một lần nữa. Hết giờ tan làm, tôi đang định đi về thì tôi nhìn thấy mấy người bên vay nặng lãi, họ đang đứng ngoài cổng chính. Chắc là họ đã biết tôi làm việc ở đây nên mò tới đây tìm tôi để đòi tiền đấy mà. Nói thật là bây giờ tôi không có tiền, tôi có mấy đồng bạc để nuôi con và chi trả tiền ăn học cho con gái tôi thôi, chứ tôi lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho bọn trọ chứ. Với số nợ hơn 1 tỷ chứ đâu có phải ít ỏi gì đâu. 3 năm nay từ ngày chồng tôi mất, đáng lẽ ra họ phải xóa nợ cho chồng tôi mới phải. Vì hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, ai cũng biết, mà bố chồng tôi bị tai biến nặng nằm một chỗ. Mẹ chồng tôi bán trà đá vỉa hè cũng đủ tiền mua thuốc cho bố chồng tôi. Còn tôi thì quá neo đơn rồi. Chồng mất sớm, anh để lại cho tôi một khoản nợ lớn. Anh ấy mất được 1 tuần thì ngượng mọi người tới đòi nợ chật kín cả nhà. Tôi có đồng nào, người ta đòi hết rồi còn đâu. Đến cái tivi cũ người ta cũng bê đi. Trong nhà tôi có vật gì có thể bán lấy tiền là họ bê bằng sạch. Hơn 1 năm liền nhà tôi không có cửa, đến cái cửa người ta cũng bê đi, thì nhà tôi làm gì còn giá trị gì nữa đâu. Để trốn bọn họ, tôi liền nấp sau cái xe ô tô, thì tổng giám đốc của tôi lù lù xuất hiện. Này cô kia, cô làm gì xe của tôi thế hả? Cô lại tính trộm cắp đấy à? Xuyệt, anh nhỏ mồm tôi không lội hết bây giờ. Thì cô đang làm cái gì thế hả? Tôi trốn nợ. Thế Phong lắc đầu, không còn gì để mà nói với cô ta nữa rồi. Sau đó Thế Phong mở cửa xe ô tô thì Thiên An chui toạt vào xe của anh luôn. Thế Phong thấy Thiên An vào xe của mình, anh gắt lên, sao cô lại vào đây hả? Ra khỏi xe của tôi ngay. Tôi vội năn nỉ anh ấy, tôi xin anh đấy, anh cho đi nhờ một đoạn đi mà. Không cho, mau xuống xe đi. Do anh mà đuổi tôi xuống xe họ bắt tôi luôn đó. Anh làm ơn đi cho tôi đi nhờ một đoạn đi, tôi xin anh đấy. Thế Phong nhăn nhó, cô phiền phức thật đấy. Tôi van xin anh, làm ơn giúp tôi với. Thôi được rồi, tôi chỉ cho cô đi nhờ một đoạn thôi đấy. Vâng ạ, chỉ cần cắt đuôi được bọn chúng thôi. Thế Phong lái xe đi, vừa đi anh vừa hỏi Thiên An, sao chồng cô nợ nhiều tiền người ta như vậy? Ngày đó chồng tôi chơi cờ bạc anh ạ, cả gốc cả lãi cũng gần 1,5 tỷ. Chắc cả đời này tôi phải sống trong cảnh nợ nần thế này rồi. Gia đình cô không thể trả nổi à? Vâng, tiền ăn hàng tháng còn chẳng đủ, nói gì tới trả nợ chứ. Thế bố mẹ đẻ cô đâu? Sợ không giúp cô? Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi sống ở cô nhi viện mà. Thế Phong quay lại nhìn Thiên An, anh thở dài mà nghĩ, sao trên đời này lại có người nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần như vậy chứ? Cho tôi xuống ở đây đi. Ừ, cảm ơn anh. Tôi nhanh chóng xuống xe và đi về phía trường học của con gái tôi. Trong lúc chở con gái ra, tôi đi mua 2 xiên thịt nướng để lát cho con gái ăn cho đỡ đói. Chỉ cần con gái tôi khỏe mạnh, bình an, tôi có phải chịu khổ thế nào cũng sẽ chịu hết. Tôi cứ nghĩ hai mẹ con tôi sẽ luôn vui vẻ bên nhau như thế. Nhưng cuộc đời của tôi một lần nữa dậy sóng. Chiều hôm đó tôi đang làm việc thì cô giáo chủ nhiệm của bé Bông gọi điện cho tôi và nói tôi tới bệnh viện ngay vì bé Bông đang bị đau đầu và ngất ở lớp. Cô giáo đã đưa con tới bệnh viện cấp cứu. Lúc đó chân tay của tôi cứ bủn rủn, tôi đứng không vững nữa. Chị Mai làm cùng đỡ lấy tôi. An, An, em bị làm sao thế này? Em không sao, em phải tới bệnh viện đây chị ơi. Có chuyện gì thế? Tôi không trả lời chị Mai và nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi gọi chú xe ôm chở tôi tới bệnh viện. Khi tôi tới nơi, con gái tôi đã tỉnh lại. Con bé đang ngồi chơi với cô giáo chủ nhiệm. Bác sĩ gọi tôi vào phòng và nói, em ngồi đi. Dạ vâng, bác sĩ cho em hỏi là con gái em có sao không ạ? Anh đã tiến hành chụp chiếu và kiểm tra, phát hiện có một khối u ở thân não của con gái em. Và khối u rất lớn em ạ. Tôi không tin vào những gì bác sĩ nói. Con gái tôi bị u não, không thể có chuyện đó được. Không đâu, bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Con gái em sao có thể là bị khối u trong não được chứ? Không nhầm lẫn đâu em, đây là hình ảnh và kết quả kiểm tra, em xem đi. Tôi hoang mang tột độ, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi chứ? Không, anh nhầm lẫn rồi, con tôi không làm sao cả. Con bé khỏe mạnh bình thường, con tôi không bị gì hết. Vì quá sốc khi nghe tin con gái bị u não ác tính, Thiên An choáng váng, cô ngất xỉu luôn tại chỗ. Mẹ An ơi! Tiếng con gái gọi làm tôi tỉnh giấc. Tôi ôm con gái vào lòng và cố gắng gượng cười. Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ ngủ quên. Dạ vâng, mẹ dậy đi, chúng ta về nhà thôi không muộn. Ờ, mình về thôi, con đói rồi phải không? Mẹ mua cháo tim cho con gái nhé. Vâng, mẹ mua bim bim ngô cho con nữa nhé. Ừ, con muốn ăn gì cứ nói mẹ mua cho. Dạ con ăn bim bim thôi, cô giáo dạy chúng con là phải biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ đấy. Tôi xoa đầu con gái mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc nữa con sẽ nghe lời mẹ đấy. Ừ, bú bay vào mắt mẹ con ạ. Thôi hai mẹ con mình đi mua cháo thôi con. Vâng. Con bé hiểu chuyện tới mức khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi vẫn không thể tin vào kết quả của bệnh viện, nên tôi đưa con gái tôi tới bệnh viện khác để kiểm tra. Và kết quả vẫn y như thế. Tôi thật sự là gục ngã. Tôi không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Tôi phải làm sao để cứu con gái tôi đây? Tại sao ông trời lại bắt con gái tôi phải chịu đựng căn bệnh nguy hiểm như vậy chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Con gái tôi từ khi sinh ra đã khổ sở vì bố của nó rồi, thế mà bây giờ lại bị bệnh u não ác tính như vậy. Tại sao? Vì bệnh tình của con gái tôi đã chuyển biến xấu đi, nên ngay ngày hôm sau con gái tôi phải nghỉ học và nhập viện điều trị. Tôi tiết kiệm được một ít tiền, nhưng số tiền đó quá ít. Để chữa bệnh cho con tôi, các bác sĩ nói tiền viện phí rất lớn và bảo tôi về nhà chuẩn bị. Nhưng bây giờ tôi không vay được tiền ở đâu cả để chữa bệnh cho con gái tôi nữa. Tôi về gặp mẹ chồng và nhờ bà may vận giúp. Mẹ ơi, mẹ còn tiền không cho con mượn. Lấy bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt ạ. Đây, tao có 2 triệu đây. Cầm một mua sữa cho con bông nhé. Tôi òa lên khóc. Không đủ đâu mẹ ơi, con cần nhiều tiền lắm mẹ ạ. Sao cần nhiều thế? Có chuyện gì sao? Lúc này tôi mới nói thật cho mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, bông bị u não rồi. Giờ con bé đang nằm ở bỗng trong bệnh viện đó mẹ. Giờ con cần tiền để làm phẫu thuật và điều trị bệnh cho con bé. Mẹ nghĩ cách giúp con với mẹ ơi. Mẹ chồng tôi choáng váng, bà ấp úng nói. Cái gì? Con bông bị u não sao? Không thể nào. Mà nói dối mẹ có phải không? Con nói thật ạ. Sao con dám mang sức khỏe của con gái ra để nói dối mẹ chứ? Thế là mẹ chồng tôi bật khóc. Bà không ngờ là gia đình lại xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng như vậy. Cuộc đời của bà không còn nỗi đau nào đau hơn được nữa. Chồng bị tai biến nằm một chỗ, con trai mất sớm, để lại một đống nợ. Đến khi bà chết, bà cũng không trả hết. Giờ có đứa cháu gái duy nhất lại bị u não, bà khóc không thành tiếng nữa. Ngày hôm sau, tôi đang ở viện chăm con thì mẹ chồng tôi vào. Bà đưa cho tôi 20 số tiền, 20 triệu, số tiền bà vay của mấy bà bạn. Con cầm lấy đi, rồi từ từ chúng ta tính tiếp. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Ừ, con phải đi làm lại đi, để mẹ chăm bông cho. Chứ bây giờ mà con nghỉ việc, lấy đâu ra tiền để mà mua sữa cho bông chứ? Nhưng mẹ còn phải trông bố nữa mà. Ban ngày, mẹ chạy đi chạy lại, vừa chăm bố con vừa chăm bông. Chiều con đi làm về, con vào với bông rồi mẹ về chăm bố con. Bố con đợt này cũng đỡ rồi nên mẹ đi lại được. Vậy mẹ vất vả lắm đó mẹ. Mẹ con mình phải cố gắng thôi, chứ bây giờ nghỉ việc hết rồi chết cả lũ đấy. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ. Tôi đi làm nhưng mà tâm trí lại ở tại bệnh viện. Tôi không biết phải mượn tiền ở đâu để chữa bệnh cho con gái tôi bây giờ. Tôi mới vào đây làm được một tháng, nghèo khó nên không có ai cho tôi mượn tiền cả. Vì mọi người nghĩ một người còn đang phải trốn nợ như tôi, đến nợ cũ còn phải trốn, thì nợ mới làm sao mà trả nổi. Không mượn được tiền chữa bệnh cho con, tôi cảm thấy cuộc sống của mình càng lúc càng bế tắc. Thế Phong đang ngồi làm việc trong phòng thì thượng trợ lý Nam đi vào và nói: "Thưa Tổng Giám Đốc, tôi có chuyện muốn nói." "Tôi đang bận đấy, không thấy sao?" "Chuyện này liên quan tới phu nhân nên tôi muốn cho Tổng Giám Đốc nghe luôn." Thế Phong dừng lại nhìn Nam. "Mẹ tôi sao?" "Vâng, phu nhân bay về nước sáng nay rồi ạ." Thế Phong thở dài. 24 năm rồi nhỉ? Bà đi sang đó tròn 24 năm rồi thì phải. Đây là địa chỉ mới của phu nhân ạ. "Cậu đưa tôi làm gì?" "Tôi nghĩ là Tổng Giám Đốc cần ạ. Thôi tôi xin phép ra ngoài đây." Thế Phong cầm tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ anh mà anh cảm thấy xót xa. Những ký ức năm đó, năm anh lên 10, cứ ùa về. "Thế Phong, giờ con ở lại với mẹ hay bố?" "Con muốn ở với mẹ cơ." "Không, con ở với bố đi. Mẹ không có thời gian chăm sóc cho con đâu." "Con lớn rồi mà mẹ, con tự chăm sóc con được mà. Mẹ cho con ở với mẹ nhé." "Mẹ nói không là không. Con đi với bố con đi." "Con muốn ở với mẹ cơ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ." "Tránh ra." "Thế Phong, lại đây với bố. Bố nói rồi, mẹ con không có thương con đâu. Về nhà với bố đi con. Bà ta không xứng đáng là mẹ của con đâu Thế Phong à." Bố anh kéo anh đi, nhưng mẹ anh tuyệt tình tới mức bà không thèm nhìn anh lấy một lần. Từ đó anh trở về với bố. Mẹ anh một thời gian sau lấy chồng và theo chồng mới sang Mỹ. Đó là khoảng thời gian anh thấy tồi tệ nhất trong đời. Anh trở nên lầm lì và sống cô lập một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Đã 24 năm trôi qua, giờ anh đã thừa kế công việc kinh doanh của bố anh và trở thành một người thành đạt. Bây giờ nghe tin mẹ anh về nước, anh nửa muốn tới gặp mẹ, nửa lại không. Anh thở dài và chìm vào suy tư. Thế nhưng tới chiều hôm đó anh quyết định đi tìm mẹ. Anh muốn nhìn thấy mẹ sau 24 năm xa cách. Thế Phong lái xe tới địa chỉ mà trợ lý Nam đưa. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu ở trong ngõ. Anh nhìn thấy mẹ anh, bà ấy đang quét nhà. Lần này anh thấy bà gầy và đen hơn nhiều. Mấy lần trước bạn anh có chụp trộm hình ảnh của bà rồi gửi cho anh xem. Anh thấy bà béo tốt chứ không gầy và tiểu tụy như bây giờ. Vì anh cảm thấy sức khỏe của bà không tốt, anh lo lắng bà bị bệnh gì đó nên anh mới đi vào và chào mẹ. "Con chào mẹ." Bà Hoa quay lại. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy Thế Phong. 24 năm xa cách nhưng bà vẫn nhận ra con trai của mình. Mắt bà đỏ lên, rưng rưng nước mắt. "Thế Phong, là con có phải không?" Thế Phong giang tay ôm lấy mẹ và nói: "Vâng, con là Thế Phong, con trai của mẹ đây." "Thế Phong à?" "Mẹ bị ốm à? Sao mẹ gầy vậy?" "Mẹ chỉ bị cúm sơ sơ thôi. Mai kia là mẹ khỏe ngay mà. Con đừng lo lắng nhé." "Vâng, thế lần này mẹ về chơi hay về luôn?" "Mẹ về hẳn luôn con ạ." "Mẹ với ông Quân ly hôn rồi." "Có chuyện gì vậy mẹ?" "Chuyện dài lắm, để hôm khác mẹ kể cho con nghe." "Vâng ạ." Thế Phong từng rất giận mẹ. Anh giận mẹ vì mẹ không cho anh đi theo mẹ. Anh giận mẹ vì mẹ bỏ mặc anh 24 năm trời. Nhưng khi gặp lại mẹ, anh lại thấy mình đã tha thứ cho mẹ. Anh không giận mẹ nữa. Anh rất vui khi gặp lại mẹ như lúc này. Vui tới mức nước mắt chảy dài ra. 24 năm qua, Thế Phong rất nhớ mẹ. Anh ở lại chơi với mẹ một lúc rồi đi về, bởi vì còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Mẹ hẹn anh tới chủ nhật này bà nấu cơm. Bà bảo anh tới ăn với bà một bữa. Anh vui vẻ nhận lời rồi đi về. Nhìn con trai ra về mà lòng bà Hoa chịu nặng. Bà ân hận vì ngày xưa đã bỏ con trai lại. Nhưng vì hoàn cảnh của bà lúc đó, thật sự là bà không thể mang theo Thế Phong. Và chỉ khi bà để Thế Phong ở lại với bố thì anh mới có tương lai và mới có thành công như ngày hôm nay. Bởi vì bố Thế Phong rất giàu có, ông ấy có những điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho con trai. Còn bà thì không thể. Thế Phong gặp lại mẹ, anh vui hẳn. Những suy nghĩ phiền muộn trong lòng cũng tan biến hết. Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Từ bây giờ anh có thể tới thăm mẹ thường xuyên. Mẹ ở gần, không xa cách như ngày xưa nữa. Ngày chủ nhật Thế Phong tới thăm mẹ. Anh đã nấu cơm, mẹ đã nấu cơm và hai mẹ con ăn cùng nhau rất vui vẻ. Anh thấy mẹ anh sắc mặt rất kém, anh mới giục bà đi khám. Nhưng mẹ anh nhất quyết không đi. Bà luôn nói rằng bà bị cúm chỉ vài ngày là khỏi. Thế Phong không yên tâm, anh muốn đưa mẹ đi khám, nhưng mẹ anh không đồng ý nên anh cũng không thể làm gì được. Hai mẹ con vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ, tự dưng mẹ anh bị choáng váng, bà loạng choạng. Thế Phong đội đỡ lấy mẹ. Mẹ, mẹ bị sao thế? Bà Hoa toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố gắng gượng nói với con trai. Mẹ không sao, không sao đâu. Mẹ hơi mệt, con đỡ mẹ về phòng nhé. Thế Phong vội đỡ mẹ vào phòng, nhưng mà đi được vài bước thì bà Hoa đau tới mức ngất xỉu. Thế Phong hốt hoảng kêu lên. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tại bệnh viện, bà Hoa đang được chăm sóc ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thế Phong và bác sĩ trao đổi với nhau. Tình hình mẹ cậu bị bệnh rất nặng đấy. Tại sao bây giờ cậu mới đưa mẹ cậu tới viện thế hả? Thế Phong ngập ngừng nói. Mẹ tôi mới về, tôi mới gặp lại mẹ của tôi hôm nay thôi. Mẹ tôi bị bệnh gì thế bác sĩ? Mẹ cậu bị suy thận. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều trị. Nhưng mà tôi thấy tình hình không mấy khả quan đâu. Thế Phong lại bàng hoàng lo lắng. Anh và mẹ anh mới gặp nhau được mấy ngày, mà giờ mẹ anh bị bệnh nặng như vậy. Anh vội vàng cầu xin bác sĩ. Xin bác sĩ cứu giúp mẹ tôi. Vấn đề tiền nong bác sĩ không cần phải suy nghĩ đâu ạ. Cách duy nhất là ghép thận cho mẹ cậu. Nhưng nguồn thận thì phải lấy ở đâu? Ghép thận sao? Đúng vậy. Mà chờ nguồn thận hiến tặng thì tôi e là mẹ cậu không thể chờ được. Thận của tôi thì sao? Cậu muốn hiến thận cho mẹ cậu sao? Tôi là con trai của bà ấy. Tôi muốn hiến cho bà ấy một quả thận có được không? Thật ra thì cậu vẫn có thể sống khỏe mạnh chỉ với một quả thận. Và cậu có thể hiến thận cho mẹ cậu. Như vậy cậu đã cứu được mẹ mình rồi. Nhưng trước tiên cậu phải làm xét nghiệm để xem thận của cậu có phù hợp với của mẹ cậu không đã. Vâng, tôi sẽ làm xét nghiệm ngay. Thế nhưng Thế Phong lại thất vọng khi kết quả xét nghiệm thận của anh không hợp với mẹ anh và anh không thể tiến hành hiến thận cho mẹ. Thế Phong thất vọng, anh ngồi ngoài hành lang bệnh viện suy nghĩ rất lâu. Bác sĩ nói với anh rằng nếu mẹ anh không được ghép thận thì bà sẽ chỉ sống được mấy tháng nữa thôi. Lâu nhất là 6 tháng, mà nhanh thì 3 tháng, khiến Thế Phong càng thêm lo lắng bất an. Trong bệnh viện cũng có nhiều người giống như mẹ anh. Họ đang sống lay lắt để chờ đợi có nguồn thận hiến tặng. Và trong số đó đã có nhiều người không thể chờ đợi tới ngày đó. Sau khi tìm hiểu thì được biết bà Hoa mẹ anh đã mắc bệnh từ 3 tháng trước. Chính vì bà ấy bị bệnh nên chồng của bà bên Mỹ đã tìm cách để ly hôn với bà để chối bỏ trách nhiệm. 24 năm bà lấy chồng, bà chăm sóc chồng và con tận tụy. Nhưng khi bà bị bệnh thì chồng và con riêng của chồng lại tìm cách đẩy bà về Việt Nam. Thế Phong biết chuyện, anh lại càng thương mẹ hơn. Anh lại càng muốn chữa bệnh cho mẹ anh hơn. Nhưng anh không biết phải lấy thận ở đâu để ghép cho mẹ anh bây giờ cả. Trở về công ty, Thế Phong gọi trợ lý Nam. Nam, cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Vâng, có chuyện gì thế ạ? Mẹ tôi bị suy thận mà không có thận để ghép. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Phu nhân bị bệnh ư? Thật sao ạ? Tôi nói thật, cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi muốn tìm mua thận để ghép cho mẹ tôi. Vì sức khỏe của bà ấy rất yếu, bà không còn nhiều thời gian để mà chờ đợi nữa. Vâng, tôi hiểu rồi. Nam này, tôi đang nghĩ tới việc mua thận ở chợ đen. Cậu tìm hiểu giúp tôi được không? Vậy là vi phạm pháp luật đó ạ? Tôi biết là thế, nhưng tôi muốn cứu mẹ tôi. Anh quản lý Bảo Thiên An bên nước Cam bên phòng tổng giám đốc và cô vô tình nghe được tổng giám đốc của trợ lý Nam nói chuyện về chuyện mua thận ở bên trong. Thiên An vốn đang cần tiền để chữa bệnh cho con gái, cô vội vàng đi vào và nói. Tổng giám đốc muốn mua thận sao ạ? Thế Phong và Nam giật mình. Nam, cậu không đóng cửa à? Dạ, tôi quên ạ, tôi xin lỗi. Sau đó Nam lử mắt nhìn Thiên An. Tốt nhất ý, là cô ngậm cái miệng lại. Nếu không cuộc đời của cô gặp sóng lớn đấy, biến ra ngoài. Tôi vội vàng đặt hai cốc nước xuống bàn và thẳng thắn nói. Tôi muốn bán một quả thận, anh có mua không ạ? Thế Phong và Nam nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cô bị điên à? Tôi không bị điên, tôi nói thật mà. Thế Phong liền hỏi. Cô muốn bán thận để trả nợ à? Không, tôi muốn có tiền chữa bệnh cho con gái của tôi. Con gái của tôi bị bệnh u não ác tính. Tôi đang cần tiền điều trị cho con bé. Nhưng anh cũng biết đấy, tiền ăn tôi còn không có, thì lấy đâu ra mà tiền để chữa bệnh cho con. Hôm trước tôi đã bán đi máu, nhưng chỉ bán đi một ít máu thì chẳng được bao nhiêu tiền cả. Tôi muốn bán một quả thận để cứu con gái của tôi. Thế Phong nhìn Thiên An một lần nữa rồi anh nghĩ. Nếu thận của cô ta hợp với mẹ thì chẳng phải là rất tốt sao? Hay là mình cứ thỏa thuận với cô ta, biết đâu lại cứu được mẹ. Được, nếu cô đồng ý hiến thận cho mẹ tôi thì tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền, đủ để chữa bệnh cho con gái cô và đủ để cô trả nợ cho người chồng quá cố của cô. Sau này cô sẽ không phải sống chui sống lủi để trốn nợ nữa. Thật sao? Thật. Bình thường giá một quả thận là hơn 1 tỷ, nhưng mà tôi trả cho cô 5 tỷ, đủ cho mẹ con cô sống một cuộc sống thoải mái. Ý cô thế nào? Được, tôi đồng ý. Nhưng trước tiên tôi đưa cô đi làm xét nghiệm để xem thận của cô có hợp với mẹ tôi không. Nếu không hợp sẽ không ghép được đâu. Vâng, tôi đi xét nghiệm ngay. Nếu thận của tôi hợp, anh đưa tiền cho tôi luôn nhé, tôi đang cần gấp. Yên tâm, có kết quả xét nghiệm là cô có tiền luôn. Tôi đang muốn có tiền chữa bệnh cho con gái nên tôi gật đầu đồng ý luôn. Chỉ cần cứu được con gái, tôi có thể làm bất cứ mọi việc, kể cả là cái chết. Tôi và Thế Phong thỏa thuận xong, anh ấy đưa tôi tới bệnh viện để làm các bước xét nghiệm, và kết quả là thận của tôi hợp với mẹ của anh ấy. Cả tôi và anh ấy đều vỡ òa cảm xúc. Tôi vui vì đã có thể cứu được con gái của mình, còn anh ấy vui mừng vì sắp cứu được mẹ của anh ấy. Vì quá vui mừng nên tôi và anh ấy đã ôm chầm lấy nhau và hét lên sung sướng. Bác sĩ gọi tôi và Thế Phong để trao đổi. Bác sĩ nói tôi vẫn sống hoàn toàn khỏe mạnh khi chỉ có một quả thận. Chỉ cần tôi ăn uống hợp lý và đi khám sức khỏe định kỳ thì tôi có thể sống tới 80 tuổi mà không lo bị suy thận. Nên tôi và Thế Phong rất yên tâm. Tôi nghĩ mình hiến một quả thận, vừa cứu được con gái của mình, tôi vừa cứu được một người khác nữa, thì đó là một việc làm đúng đắn, không có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Sau đó Thế Phong đưa tiền cho tôi luôn. Sau đó con tôi được phẫu thuật luôn. Vừa có tiền phẫu thuật cho con, vừa có tiền trả nợ, vừa có tiền đưa cho mẹ chồng tôi để bà thuốc thang cho bố chồng tôi. Tôi cảm thấy mọi chuyện quá tốt. Chờ sức khỏe của con gái tôi ổn định nữa là tôi yên tâm hiến thận rồi. Thấy tôi có nhiều tiền như thế, mẹ chồng tôi gặng hỏi. Thiên An, con lấy đâu ra nhiều tiền thế hả? Con mượn của bạn con ạ. Bạn nào mà lại cho con mượn nhiều tiền thế hả? Nói thật đi, hay là con đi cướp của ai? Hay là con đi buôn ma túy? Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, con không làm cái gì phạm pháp cả. Mẹ đừng lo nữa nhé. Tao không tin. Không có người bạn nào lại sẵn sàng cho mày mượn nhiều tiền như vậy đâu. Hay là mày đi lừa đảo? Vì cuống quá tôi mới lỡ mồm nói. Bạn trai của con giàu lắm, anh ấy có hàng trăm tỷ đó mẹ. Nên một vài tỷ đối với anh ấy không hề hấn gì đâu mẹ. Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi. Con có bạn trai rồi sao? Vâng ạ. Thế con đưa bạn trai của mình tới gặp mẹ thì mẹ mới tin nhé. Vì mẹ chồng tôi luôn nghi ngờ về số tiền bán thận của tôi nên không còn cách nào khác, tôi phải tới tìm Thế Phong nhờ anh ấy giúp đỡ. Nghe tôi nói như vậy, anh ấy tròn xoát xoe mắt nhìn tôi. Cô nói gì? Cô muốn nhờ tôi đóng giả làm bạn trai của cô sao? Vâng ạ, chỉ một ngày duy nhất thôi. Nếu không mẹ chồng tôi sẽ truy ra nguồn gốc của số tiền kia. Bà tức giận lắm đấy, nếu biết tôi bán quả thận để lấy tiền đó ạ. Không được, sao mà tôi có thể đóng giả làm bạn trai của cô chứ? Tôi không quen. Tôi xin anh ấy, làm ơn giúp tôi đi. Coi như anh giúp tôi lần cuối cùng đi mà. Chỉ còn 2 tuần nữa là tôi hiến thận cho mẹ rồi mà. Tôi van xin anh đấy, làm ơn hãy giúp tôi đi. Không được, tôi không thích như vậy. Anh thật sự là muốn mẹ chồng tôi biết chuyện sao? Nếu để bà ấy biết chuyện, bà ấy sẽ không để tôi hiến thận đâu. Thế Phong cũng không còn cách nào khác, lại phải đồng ý với Thiên An. Anh thở dài và nghĩ, thôi mình cố gắng một hôm vậy. Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng chỉ một ngày thôi đấy. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Thế cô muốn ngày nào? Ngay ngày hôm nay à? Mẹ chồng tôi đang chăm con gái tôi ở bệnh viện. Bà muốn gặp anh, chúng ta vào đó luôn bây giờ nhé. Ừ, thế tôi phải nói những gì? Thì anh cứ thừa nhận anh là bạn trai của tôi, thái độ vui vẻ thật lòng một chút là được rồi. Nói thật là lần đầu tiên tôi làm như thế đấy, có gì cô phải bảo tôi đấy. Tôi biết rồi, phải đi luôn nhé, không mẹ tôi đang chờ. Ừ. Lần ra mắt giả mạo này khiến Thế Phong có chút bối rối. Đi tới cổng bệnh viện, thấy Thế Phong căng thẳng, Thiên An mới nói. Anh cứ bình thường đi, không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi bình thường mà, đi vào thôi. Vâng. Tôi dẫn Thế Phong vào thăm con gái tôi và gặp mẹ chồng tôi luôn. Mẹ ơi! Thiên An đây à? Thế Phong cúi đầu chào mẹ chồng tôi. Con chào bác. Cậu này là... Dạ, đây là Thế Phong, bạn trai của con đấy mẹ. Anh ấy cũng là tổng giám đốc của con luôn. Vậy hả? Dạ mẹ. Nhìn Thế Phong phong độ lại giàu có nên mẹ chồng tôi yên tâm. Bà nghĩ Thế Phong là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như thế mà lại thương con sâu của bà. Mà con sâu của bà vừa nghèo vừa khổ, đã qua một đời chồng, có một đứa con riêng nữa thì bà vui lắm. Sau đó bà còn gọi Thế Phong ra ngoài để nói chuyện riêng. Thế Phong, con thật lòng với cái An nhà bác chứ? Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của bà, Thế Phong có một chút bối rối. Sau đó anh bình tĩnh trả lời. Vâng ạ. Con thật lòng muốn lấy cái An làm vợ chứ? Lần này thì Thế Phong hơi cuống. Câu hỏi này anh chưa nghĩ tới, nhưng đã nói dối ngay từ đầu rồi thì do anh phải diễn cho tốt vai của mình thôi. Dạ con thật lòng, xin bác cứ yên tâm, con sẽ yêu thương và chăm sóc Thiên An và bé Bông bằng tất cả những gì con có ạ. Vậy thì bác yên tâm rồi. Con có biết không, cái An nó khổ lắm con ạ. Rồi bà bắt đầu kể cho Thế Phong nghe. Cái An là trẻ mồ côi, từ nhỏ nó đã không được cha mẹ ở bên cạnh. Năm nó 18 tuổi, nó gặp con trai của bác. Ngày đó con trai của bác đi hoạt động tình nguyện ở đó. Hai đứa quen nhau một năm thì cưới. Nhưng cuộc đời của nó khổ sở khi lấy con trai của bác cháu ạ. Con trai của bác chơi bời lêu lổng, không phụ giúp gì cho gia đình cả. Mấy năm trước con trai của bác mất vì tai nạn giao thông và để lại cho vợ nó một khoản nợ lớn. 9 năm nó làm con dâu nhà bác mà nó chưa có một ngày nào thảnh thơi. Một mình nó phải vất vả kiếm tiền để nuôi con và trả nợ. Nó khổ như vậy mà ông trời nỡ lòng nào để con gái của bác phải để con gái nó phải chịu khổ nữa. Nếu cháu thật lòng với Kỳ An thì bác yên tâm rồi. Từ nay về sau Kỳ An không phải vất vả nữa rồi. Nó được bù đắp cho những tháng ngày vất vả rồi phải không? Thế Phong nghe bà kể, anh động lòng thương cảm. Anh không nghĩ cuộc đời của Thiên An lại vất vả như vậy. Thế Phong, cháu hứa với bác một việc được không? Vâng, bác nói đi ạ. Dù sau này có thế nào, cháu cũng không được bỏ rơi mẹ con Kỳ An nhé. Cháu có làm được không? Thế Phong thấy mình đang nói dối hơi quá đà, nhưng vì không còn cách nào khác, anh vẫn phải nói dối tiếp. Cháu làm được ạ, bác cứ yên tâm. Ừ, vậy bác yên tâm rồi. Sau đó bà còn nắm tay Thế Phong và nói: Bác gửi gắm mẹ con Kỳ An cho cháu đấy. Mong cháu hiểu tấm lòng của người làm mẹ như bác. Bác luôn coi Kỳ An là con gái và bác mong nó được hạnh phúc. Thế Phong xúc động trước tình cảm của bà dành cho Thiên An. Mấy ai làm được như bà đâu. Trên đường về tôi mới gặng hỏi Thế Phong: Mẹ tôi nói gì với anh vậy? Không có gì. Chắc chắn là có rồi. Hai người nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ mà. Anh bảo tôi biết đi mà. Mẹ cô bảo bà coi tôi như con gái. Rồi sao nữa ạ? Bà gửi gắm cô cho tôi đấy. Thật đáng buồn là chúng ta đang giả vờ để lừa bà ấy. Tôi cảm thấy hơi áy náy. Tôi cũng thấy áy náy lắm, nhưng còn cách nào khác đâu. Thôi mặc kệ đi anh ạ. Sau khi giải quyết xong vấn đề bên nhà Thiên An, thì bên phía bà Hoa, mẹ của Thế Phong lại có vấn đề. Bà Hoa nghe bác sĩ thông báo là sang tuần bà sẽ được ghép thận, thì bà lại tò mò muốn biết người hiến thận cho mình là ai và ở đâu. Nhưng Thế Phong và bác sĩ lại giấu nhẹm đi, không để cho bà biết, khiến bà lại càng muốn biết hơn. Thế Phong vừa tới, bà đã vội hỏi: Người hiến thận cho mẹ là ai vậy con? Mẹ muốn biết con ạ. Họ muốn giữ bí mật nên con không thể nói đâu. Con nói thật không? Dạ con nói thật mà. Bà Hoa vẫn không tin Thế Phong. Bà đã tìm hiểu tình hình ở bệnh viện. Việc chờ nguồn thận người khác đã hiến tặng rất hiếm, bởi vì người Việt Nam còn cổ hủ. Kể cả khi con họ bị tai nạn chết não rồi, nhưng họ cũng nhất quyết không hiến nội tạng của con trai họ cho người khác. Bởi vì người Việt Nam xưa nay họ luôn tin vào tâm linh. Họ nghĩ rằng trần sao âm vậy, nên họ sợ khi sang thế giới bên kia, người thân của họ sẽ tàn tật khi không đầy đủ các bộ phận cho cơ thể. Và bà mới nhập viện được một tháng mà con trai bà đã tìm được thận để ghép cho bà, thì bà nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau đó bà Hoa nghĩ ngay tới việc con trai đã tìm mua thận trái phép ở chợ đen. Vì bà từng đọc nhiều bài báo nói về đường dây mua bán nội tạng. Đó là một việc làm vi phạm pháp luật và trái với lương tâm đạo đức của con người. Nếu đúng như vậy thì con trai của bà sẽ khó tránh được tội của mình. Bà không muốn con trai của bà vì cứu bà mà bị hủy hoại tất cả công danh sự nghiệp như vậy. Bà Hoa gặng hỏi con trai về nguồn gốc quả thận mà sang đầu tuần bà sẽ được phép, nhưng con trai nhất định không chịu tiết lộ. Chính vì thế bà Hoa lại càng nghi ngờ hơn. Tối hôm đó bà quyết định trốn khỏi bệnh viện. Bà lấy trộm áo của y tá rồi mặc vào. Bà nhanh chóng trốn khỏi bệnh viện. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, bà đi taxi về nhà để thu dọn quần áo. Bà sẽ rời khỏi nơi đây. Bà muốn đi tới một nơi thật xa để con trai của bà không tìm thấy bà. Bà sẽ sống những ngày còn lại ở nơi đó. Bà Hoa không muốn con trai của mình phải khổ sở hay bị liên lụy gì về bà nữa. Bà già rồi, giờ bà chết, bà cũng không còn gì phải hối tiếc. Con trai của bà bây giờ đã thành đạt, giờ bà chết cũng yên tâm. Bà Hoa dọn quần áo xong, bà vừa đi ra cửa để gọi taxi thì Thế Phong lái xe tới. Nhìn thấy mẹ, Thế Phong vội chạy tới, anh lo lắng hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ đi về nhà thế? Mẹ làm con với bác sĩ tìm mãi, mẹ cần lấy cái gì thì mẹ bảo con phải lấy giúp mẹ. Mẹ đang bệnh mà mẹ đi về nhà thế này, nhỡ mẹ làm sao thì con phải làm sao chứ?" Bà Hoa biết là mình không thể trốn tránh con trai nên bà khẽ nói: "Vào nhà rồi nói chuyện đi con." "Vâng ạ." Vào trong nhà, bà Hoa thẳng thắn nói với con trai: "Thế Phong à, mẹ không ghép thận đâu." "Kìa mẹ, bác sĩ lên lịch xong rồi mà sao tự dưng mẹ lại không đồng ý ghép thế ạ?" "Mẹ không muốn làm liên lụy tới con." "Con không bị liên lụy gì cả, con có tiền, chỉ cần con trả tiền cho người ta đầy đủ là mọi chuyện êm xôi cả mà mẹ. Mẹ không cần phải lo gì cả." "Không được, mẹ già rồi, mẹ không cần phải ghép thận nữa. Con cứ để cho mẹ được sống thoải mái những ngày cuối đời được không con? Mẹ xin con đấy." "Con cũng xin mẹ đấy, mẹ là mẹ của con cơ mà. Con muốn mẹ sống thật lâu với con, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ." "Thế Phong à, mẹ sống từng ấy năm là đủ rồi con à." "Mẹ không tin tưởng con sao? Mẹ nghi ngờ con mua thận ở chợ đen có phải không?" "Đúng vậy, con đừng vì mẹ mà vi phạm pháp luật được không? Mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ xin con đấy." Thế Phong nghĩ mẹ anh đã quyết không ghép thận, nếu anh cố tình ghép thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, nên anh tạm thời đồng ý với mẹ để bà yên tâm rồi từ từ anh tính tiếp. "Vâng, con đồng ý với mẹ, con sẽ không ghép thận, con sẽ không bắt mẹ ghép thận nữa. Nhưng giờ sức khỏe của mẹ chưa ổn định, mẹ qua lại bệnh viện điều trị mẹ nhé." Bà Hoa hỏi lại con trai: "Con nói thật chứ, con đồng ý để mẹ không ghép thận nữa thật không?" "Dạ thật ạ, giờ mẹ muốn con thế nào con cũng đồng ý hết." "Ừ, mẹ cảm ơn con nhé." "Vậy giờ mẹ con mình quay lại bệnh viện mẹ nhé." "Ừ." Thế Phong đưa bà Hoa quay trở lại bệnh viện. Anh hoãn lại lịch ghép thận của mẹ anh thêm một tháng nữa. Anh sẽ phải tìm ra cách để mẹ anh đồng ý ghép thận. Bằng mọi giá anh phải nghĩ cách gì đó. Anh không thể nhìn mẹ rời xa anh. Nguồn thận đã có rồi, giờ chỉ còn nghĩ ra lý do để mẹ anh đồng ý ghép nữa thôi. Thế Phong gọi điện hẹn gặp mặt Thiên An, rồi hai người trao đổi với nhau. "Có việc gì thế anh?" "Lịch ghép thận phải lùi lại một tháng nữa nhé." "Tại sao vậy?" "Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Bà ấy cấm tuyệt đối việc mua thận, nên tôi phải lùi lại lịch ghép để nghĩ cách đây." "Đã thỏa thuận xong rồi mà, mà sao mẹ anh lại không đồng ý chứ?" "Mẹ tôi cứ nghĩ là tôi mua thận trái phép ấy, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi nói mãi mà mẹ không hiểu cho tôi." "Thế bây giờ phải làm sao ạ?" "Tôi nghĩ ra một cách này. Chúng ta kết hôn đi, sau đó cô lấy danh nghĩa là con dâu hiến cho mẹ chồng một quả thận. Lúc đó mẹ sẽ đồng ý đấy." "Kết hôn sao?" "Đúng vậy. Chờ sau khi mẹ tôi ghép thận xong, sức khỏe của bà hồi phục, thì chúng ta lấy cớ gì đó rồi ly hôn. Thế là mọi chuyện ổn thỏa. Cô thấy sao?" "Thế cũng được. Đã diễn thì cứ diễn cho tròn vai luôn đi. Tôi thì chả ngại gì đâu, vì tôi đã qua một đời chồng rồi, nên tôi không sợ mang tiếng. Còn anh có ngại không?" Thế Phong thở dài rồi nói: "Không sao, vì mẹ tôi có thể làm tất cả mà." "Vậy anh cứ quyết định đi. Tiền của anh tôi chi trả hết rồi, giờ mà không hiến thận cho mẹ anh á, tôi cũng không có đủ tiền trả lại anh đâu." "Thế sức khỏe con gái cô thế nào rồi?" "Con gái tôi khỏe rồi, tất cả là nhờ có tiền của anh đấy. Cảm ơn anh nhé." "Chúng ta trao đổi rồi mà. Cô cứu con gái của cô, còn tôi cứu mẹ của tôi. Chúng ta không ai nợ ai cả, nên cô không cần phải cảm ơn tôi." "Tính ra thì anh giúp tôi nhiều mà, tôi phải cảm ơn anh đó." "Tôi không nói chuyện ơn huệ nữa, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để chúng ta kết hôn. Nhưng trước tiên cô phải ghi được điểm với bố tôi. Ông rất khó tính, tôi phải nghĩ ra cách gì để ông ấy đồng ý trước đã. Vâng, tôi hiểu mà. Tối hôm đó, Thế Phong về nhà bố anh. Vì từ khi bố anh lấy vợ mới, anh ra ngoài mua nhà riêng ở cho thoải mái. Anh cũng muốn bố và dì được thoải mái hơn. Vừa nhìn thấy anh, dì Lệ đã đon đả chào hỏi. Thế Phong đấy à, lâu rồi mới thấy con về nhà chơi nhé. Đợt này con bận, bố con có nhà không ạ? Dì vừa gọi điện, bố con bảo là đang trên đường về, con ngồi đi. Vâng dì. Dì Lệ ngồi rót nước cho Thế Phong, mà cái váy tụt xuống ở hết cả ngực. Ánh mắt dì cứ đong đưa Thế Phong, nhưng anh không thèm để ý tới, bởi vì anh không ưa nổi dì Lệ. Tính tuổi thì dì Lệ còn kém anh 4 tuổi. Dì trẻ đẹp lắm, nhưng dì ham giàu dì mới lấy bố anh hơn những 30 tuổi. Thế nhưng dì sống sung sướng quá, dì lại dựng mỡ muốn đi đong đưa với cả con trai của chồng. Dạo này công việc của Phong vẫn tốt chứ? Vẫn tốt thưa dì. Cả tháng nay không thấy Phong sang chơi, dì nhớ Phong quá đấy Phong ạ. Dì Lệ vừa nói vừa ngồi gần Thế Phong. Ngay lập tức Thế Phong nói thẳng. Dì ngồi gần quá, bố con về ông ấy lại tưởng là dì sang đong đưa con ấy, thì không hay cho dì đâu. Dì Lệ giận tím mặt nhưng vẫn cố gượng cười. Con vẫn thẳng thắn như ngày nào. Dì vẫn không sửa được cái tính đon đả của mình sao? Dì Lệ vẫn trơ mặt ra, gạ gẫm Thế Phong. Phong ở một mình có buồn không? Có cần người tâm sự riêng không? Không dì ạ, con thích một mình. Thằng nào mà tới giờ vẫn chưa lấy vợ? Hay là Phong gặp vấn đề về giới tính? Nghe câu nói mỉa mai của dì Lệ, Thế Phong nổi điên lên. Anh đang định nói cho dì Lệ một trận thì bố anh về tới, nên anh cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Dì Lệ thấy chồng về thì ngoan như chó cún. Chồng về rồi. Mình chưa ngủ à? Em chưa. Thế Phong sang chơi đó mình. Thế à? Con sang chơi lâu chưa? Con cũng mới sang thôi ạ. Ông Hùng đi vào và vui vẻ nói. Con trai. Dạ con chào bố. Ừ, con sang lâu chưa? Con mới sang. Công việc bên đó vẫn tốt chứ? Dạ tốt thưa bố. Vậy là bố yên tâm rồi. Thế bao giờ con mới chịu cưới vợ hả con? Hôm nay con sang đây để đưa chuyện với bố đây. Con muốn kết hôn trong thời gian tới bố đồng ý chưa ạ? Ông Hùng ngạc nhiên hỏi lại con trai. Con nói thật chứ? Con muốn kết hôn thật sao? Con nói thật ạ. Tốt quá rồi. Bố đồng ý chứ? Thế con bé làm ở lĩnh vực nào? Bố mẹ cô ấy cũng buôn ô tô ạ. Ôi vậy tốt quá. Cùng nghề với nhà mình rồi. Thế mai con dẫn bố qua nhà con bé nói chuyện với người lớn nhé. À con quên chưa nói. Bố mẹ cô ấy ở nước ngoài cơ. Cô ấy ở Việt Nam một mình. Con dẫn cô ấy tới gặp bố trước. Còn tới hôm cưới bố mẹ cô ấy sẽ về. Vậy cũng được. Mẹ con dẫn con bé tới gặp bố nhé. Bố sẽ mời cơm hai đứa. Vâng. Vậy mai gặp ạ. Thế Phong vừa về khỏi, Lệ mới ra hỏi ông Hùng. Hai bố con nói chuyện gì và vui vẻ thế mình? Ông Hùng vui vẻ nói. Thằng Phong sắp lấy vợ rồi mình ạ. Sắp lên trước bố mẹ chồng rồi nhá. Lệ nghe ông Hùng nói thế thì mặt cô ta xị xuống. Cái gì ạ? Thế Phong sắp lấy vợ sao? Đúng là thế. Sao Phong nó bảo là muốn ở một mình cơ mà? Sao mà một mình mãi được chứ? Ai cũng cần có gia đình, có vợ, có con mà mình. Mẹ con dẫn bạn gái tới ra mắt chúng ta đấy. Mai cả nhà mình đi ăn nhà hàng ăn tối nhé. Lệ sầm mặt lại, cô ta lẩm bẩm. Mình còn chưa làm được gì, thế mà con khác đã vớt mất rồi, cay thật. Mình à, mình. À dạ, em đây. Mình đang nghĩ gì thế? Em đang nói chuyện với mình đấy. Mình vừa nói gì à? Mẹ con dẫn bạn gái ra mắt chúng ta, mà chúng ta mời cơm các con nhé mình. Vâng ạ. Em cũng háo hức muốn gặp mặt con dâu tương lai quá mình ạ. Anh cũng vậy. Đúng là việc tốt phải không mình? Vâng ạ. Thôi mình đi ngủ thôi, muộn rồi. Ừ, đi thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách lấy đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.